Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 207, Đại Lôi Âm. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên cưỡi cùng Hưởng xe đạp, thoải mái nhàn nhã trở lại viện bảo tàng. Sau đó thẳng đến phòng bếp, thẳng thắn nói hắn tại quầy đồ nướng bên kia. Căn bản không có dám buông ra cái bụng ăn. Dù sao, võ môn tu sĩ khẩu vị. Vậy đơn giản chính là vô tình ăn cơm máy móc, ăn đồ nướng, rất có thể một mình hắn ăn no. Những người khác cũng đừng hòng lại gặm một chuỗi. Viên Giác sợ không phải phải bán mình lau bát mới có thể để cho hắn ăn một trận này. Vệ Uyên trở về nhà, lại thật tốt đến một trận vững chắc đồ ăn. Dì San Xiên, cơm trắng, dầu trọng là có chút trọng, nhưng là thật ăn với cơm. Kỳ thật trừ dì San Xiên, cũng có thể lựa chọn thịt kho tàu, hoặc là ớt xanh thịt băm, tăng thêm một đũa lẫn vào cơm vào trong bụng. Loại kia cảm giác thỏa mãn, một ngụm món ăn, một miếng cơm, đũa căn bản là không dừng được. Cuối cùng ăn uống no đủ, bụng tám thành no bụng, còn phải lại đến nửa bát cơm, đổ vào mâm thức ăn bên trong. Chú ý dùng đũa khuấy động, không phải muốn đem một điểm cuối cùng nước canh mà đều xen lẫn trong cơm bên trong. Vạn vạn không chịu bỏ qua cái này phần tinh hoa nhất. Để cơm trắng nhiễm lên màu nâu nhạt óng ánh sáng long lanh. Lại bưng lên đĩa giải quyết hết sau cùng bộ phận. Đây mới là một cái ăn hàng tự giác. Là sau cùng kết thúc công việc trình tự. Ở, Vệ Uyên ăn uống no đủ. Lật tay lấy ra cái kia một cái sơn thần ấn tỳ. Từ hắn trở về ước chừng một ngày thời gian. Cái này trống rỗng sơn thần ấn tỳ. Xem như lấp đầy. Bất quá Vệ Uyên cân nhắc đến. Cái này lấp đầy là lấp đầy. Thế nhưng là nhân gian giới cùng sơn hải giới tầm đó cách đủ xa khoảng cách. Đoạn này trong khoảng cách làm không tốt còn có ngay tại truyền tới thần lực. Cũng không thể lãng phí. Vệ Uyên xem chừng thời gian. Hàng cái một nguyên phương chương trình. Tính ra đại khái thần lực tràn đầy tốc độ. Sau đó tìm được còn lại ngọc phù tài liệu. Lại chuẩn bị cho mình mấy đạo sơn thần sắc lệnh. Đem ấn tỷ bên trong thần lực tạm thời tiêu hao cái 7-8 phần. Sau đó bình yên nằm ngủ. Ngày thứ hai lên thời điểm. Ấn tỷ đã lại lần nữa khôi phục 8 thành trái phải. Căn cứ có thể tiếp tục phát triển sử dụng thần lực nguyên tắc. Vệ Uyên lại nếm thử vẽ một đạo phù. Sau đó phân phó quỷ nước mấy cái nhìn xem viện bảo tàng. Chính mình thì là cưỡi cùng Hưởng xe đạp ra ngoài. Đã đến bờ sông về sau, lấy chướng nhãn pháp che đậy thần tính, trực tiếp nhảy vào trong nước ngự thủy mà đi, thẳng đến phía trước suy đoán cái chỗ kia, cũng chính là Hắc Băng Đài thời kỳ. Uyên chính mình bẻ thương đi xa địa phương, là tăng già mang đi Ngọc Long bội bên trong Vệ Uyên chân linh lưu lại vị trí. Sông hoài bờ sông, khoảng cách tương thủy rất gần trên vị trí kia. Vệ Uyên đã từ trong nước xuất hiện, dòng nước một cách tự nhiên tản ra, chưa từng thấm ướt Vệ Uyên quần áo. Hắn đứng tại bên bờ, yên tĩnh nhìn xem chỗ này phong cảnh, hơi có thất thần, nơi này cùng chính mình chân linh trong trí nhớ nhìn thấy đã là hoàn toàn khác biệt. Hướng nơi xa nhìn ra xa, từng tại Thủy Hoàng Đế ra lệnh. 3.000 hình đồ phạt sơn phá miếu địa phương cũng đã một lần nữa trở nên xanh ngắt. Cũng không biết hai vị tương thủy nữ thần khôi phục chưa. Mấy ngàn năm trước thù, cần phải không đến mức cái lâu như vậy. Huống hồ, mặc dù Uyên thời đại đó, hai vị kia còn sống. Bất quá hẳn là không gặp qua. Hà, đợi chút nữa, Vũ đại hôn thời điểm, các nàng đi đồ sơn không? Vũ khi đó tựa như là đại thần. Ta lúc đầu nện cái kia một bình đầu. Có phải hay không hơi có như vậy một chút xíu dễ thấy. Vệ Uyên trầm tư, chợt trong lòng tự diễu. Nam tử Hán đại trượng phu. Há có thể như thế do dự dự. Khiếp đảm không chừng. Vệ Uyên trong lòng thản nhiên. Hướng bên cạnh chuyển hai bước. Nghĩ, lại chuyển một bước. Sau đó ai? Lấy ra Ngọc Long bội, Cái này một cái trong ngọc bội lưu lại linh tính rất rất ít. Nhưng là lại lần nữa xuất hiện tại đây đối với ngọc long bội mà nói cực kỳ chỗ đặc thù lúc. Như cũ kích phát cái này một cái cổ vật bên trong lưu lại một chút vết tích. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp ngọc bội. Hai mắt hơi khép, chủ động tiếp xúc chút này linh tính. Rất nhanh, Vệ Uyên liền lần nữa lại mở to mắt. Khẽ nhíu mày. Cùng phía trước tiếp xúc có Vệ Uyên chân linh khí tức cổ vật khác biệt. Ngọc Long bội không cách nào làm cho Vệ Uyên nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Không hề nghi ngờ, tăng già cùng Phật môn làm đủ triệt để, cũng đủ tuyệt, quả thực am hiểu sâu chảm thảo trừ căn, đào ba thước tinh túy. Vệ Uyên đối với cái này sớm đã có đoán trước, hắn lấy ra ngọc phù, trong tay sơn thần sắc lệnh dẫn động, tại thế thì chết đào anh đào thần tính về sau. Vệ Uyên tại chướng nhãn pháp bên trên tạo nghệ lấy được nhảy vọt tăng lên. Hắn sáng tạo ra một cái trình tề huyễn thuật, đem chính mình ngăn cách, phòng ngừa khí cơ lộ ra ngoài. Sau đó tự mình nắm chặt ngọc long bội bên trên lưu lại một chút chân linh. Bình thường mà nói, bói toán một thứ gì đó hoặc là người rơi xuống, cần cùng người này tương quan đồ vật, cũng chính là cái gọi là hữu duyên chi vật. Vệ Uyên cảm thấy, nếu như muốn bói toán chính mình còn lại cái kia chân linh vị trí, không có so với mình bản thân càng có hiệu quả. Đây chính là ta căn cứ ta tự mình tới bói toán chính ta. Vệ Uyên trong lòng yên lặng nhà rãnh một câu. Động tác trên tay thì là không ngừng. Thời đại thần thoại thần tính biến thành sắc lệnh, tăng thêm độ phù hợp cực cao bói toán chi vật. Vệ Uyên căn cứ trong lòng hiện lên con số. Trên mặt đất tiện tay vẽ cái bát quái. Giải khai bát quái. Sau đó hai mắt nhắm lại. Tự thân hồn linh nhập mộng. Loáng thoáng nắm chắc chính mình cái kia một đạo chân linh vị trí. Một trận hoảng hốt. Vệ Uyên loáng thoáng nhìn thấy cái kia. Chính mình. Mặc màu đỏ thẫm tăng y. Một tay dựng đứng trước ngực. Đi chân trần đạp lên hoa sen. Trên bờ vai còn dừng lại lấy một cái thần tuấn chim ưng. Nhìn qua là Phật môn võ thần bộ dáng. Đã có hiền hòa đau khổ. Lại có phẫn nộ hàng mà ý. Vệ Uyên hai mắt ngưng kết. Chợt càng ngày càng tĩnh mịch yên lặng. Đạo này chân linh bản thân là đến từ cuối thời Tần Hán. Trải qua sáu nước những năm cuối hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Cũng trải qua Đại Tần chinh phục thiên hạ bao la hùng vĩ. Hắn từng khôn cùng ngạo mạn chinh phục Đông Hải bên ngoài. Đã từng tải trong loạn thế trôi giạt khắp nơi. Bàng hoàng bồi hồi. Mà cuối cùng, cố chấp tại báo thù thời điểm. Ngã ở trên đường. Cuối cùng cả đời. Đều là vì gia quốc mà chiến. Sau khi chết, chân linh lưu lại xuống bộ phận vết tích bay vào ngọc long bội. Lại bị đường triều thời điểm ngoại lai tăng nhân rút ra luyện hóa. Hóa thành hắn hộ pháp thần, liền Đại Tần, Hắc Băng Đài Thiết Ưng chiến kiếm, đều hóa thành cái này hộ pháp thần thần thú, kia là vỗ cánh tại thần châu phía trên, vì Đại Tần mà chiến Hắc Băng Đài A, lại biến thành vì một phiên tăng tùy thân hộ pháp. Chỉ là điểm này, liền để Vệ Uyên tay phải năm ngón tay vô ý thức nâng lên, vô ý thức nắm hợp, muốn rút kiếm ra tới. Thẳng đến sờ cái không, Vệ Uyên mới lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình bây giờ là Vệ Uyên, ý thức được sau lưng của mình đã không có cái kia một thanh Đại Tần chiến kiếm. Hắn nhắm lại mắt, chấn định tâm thần, tại hắn chỗ bói toán cái kia trong tấm hình, đạo này hộ pháp thần ở vào khắp nơi chỗ tỏa ra tia sáng địa phương. Nghĩ nghĩ. Vệ Uyên lại lần nữa nếm thử cùng chính mình cái kia một đạo chân linh kết nối. Cũng không phải là muốn nháy mắt đem nó dung hợp, mà là muốn từ đứng ngoài quan sát góc độ nhìn xem. Chính mình cái này chân linh đến tột cùng là tình huống như thế nào? Là dung hợp trong đó tri thức, lại không trực tiếp đồng hóa chân linh, đã có thể có được chính mình cần thiết tri thức cùng pháp môn. Cũng có thể tránh khỏi bại lộ. Tại đó trong nháy mắt, Vệ Uyên hai mắt tỏa sáng, phảng phất thật thật đã đến một chỗ linh sơn diệu cảnh. Điện Ngọc Quỳnh Hoa, cái gì cần có đều có. Đài sen như là bạch ngọc, Phật khí đều dính trang sức kim phấn. Có mặt đất nở sen vàng, có thiên hoa loạn trụy, đẹp không sao tả xiết. Nhìn qua là cùng xa cực dục, là giàu sang trang nghiêm, là nhân gian không tồn bao la hùng vĩ. Khắp nơi bạch ngọc, đương nhiên nhìn qua thanh tịnh vô cùng. Nhưng là dạng này lại chỗ nào có thể xem như thanh tĩnh tự tại. Lúc đầu tại bầy Phật chư thần bên trong cái kia hộ pháp thần mở mắt ra. Trái phải nhìn qua chư Phật, nhìn thấy những thứ này tượng Phật hư ảo, cũng không phải là chân thực. Nhìn thấy bọn hắn nội hạch đều là từng mai xá lợi từ. Những thứ này xá lợi từ tản mát ra nhu hòa màu vàng Phật quang. Cuối cùng hội tụ thành từng cái tượng Phật, lại diễn hóa làm cái này Phật môn thịnh cảnh. Xá lợi từ chính là Phật môn tu sĩ tu vi biến thành. Mà cái này một chỗ vị Phật môn tịnh thổ, chẳng lẽ nói là lấy Phật môn tiền bối xá lợi từ xây dựng. Ban Định Viễn từng dẫn đầu võ môn đệ tử mở chân chính Tây vực trường thành. Trương Đạo Lăng thì lấy lịch đại chân tu làm hòn đá tảng. Sáng tạo mấy ngàn năm chân tu đại mộng thiên đình. Kia là lấy người làm gốc. Là lịch đại chân tu vì phù hộ nhân gian làm cố gắng cuối cùng. Mà Vệ Uyên nhìn thấy trước mắt. Đây cơ hồ là muốn quả thực làm ra Tây Thiên Linh Sơn. Làm ra Phật môn tịnh thổ. Lấy rất nhiều Phật tu thiền tông di hài truyền thừa. Sáng tạo ra từng tôn cao hơn chúng sinh Phật Đà Bồ Tát. Sáng tạo ra thật, thần linh. Mà cái này là cùng đạo môn phù lục thiên đình hoàn toàn khác biệt. Lấy thần làm chủ tịnh thổ. Không có Phật Đà, còn có thể lưu lại rất nhiều di họa ảnh hưởng. Chỉ có thiền tông một mạch tu tâm. Hiện tại thật bị bọn hắn thừa dịp linh khí khôi phục thời đại. Làm ra, Phật Đà, chẳng phải là càng muốn tại thần châu phạm vi bên trong phổ biến. Những thứ này đệ tử Phật môn là muốn làm gì? Vệ Uyên đáy lòng cảm xúc khuấy động. Cho dù là hắn một nháy mắt phát giác được không đúng. Lập tức thu liễm, vẫn như cũ là hơi chậm một chút. Cái kia một tia cảm xúc, ở trong nháy mắt này. Tại cái này Linh Sơn tịnh thổ. Lộ ra vô cùng chói tai ồn ào. Trang nghiêm thật lớn tiếng tụng kinh chớp mắt ngưng trệ. Từng vị xếp bằng ở bạch ngọc liên đài. Tay cầm hoàng kim pháp khí các thần linh quay đầu. Sắc mặt từ bi như một. Như là một cái mài tử khắc đi ra bằng đá. Nhào tới thần thánh kim phấn. Ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên đài sen. Bọn hắn nhìn về phía cái kia tại đáy mắt hiển lộ ra nhân tính hộ pháp thần. Vệ Uyên lại giật mình, nguyên lai từ bi như không có gợn sóng, cũng cùng mặt không biểu tình đồng thời không khác biệt, đáy mắt như không có nhiệt độ, thần Phật cùng quỷ mị khác nhau ở đâu, bực này thần thánh chư Phật, lại không bằng cùng hắn lớn tiếng đàm luận tranh thủ ăn đồ nướng hòa thượng đến rõ ràng đáng yêu. Trong đó một hùng vĩ mạnh mẽ Phật Đà tựa hồ phát giác nguyên do, chắp tay trước ngực. Trang nghiêm quát, phương nào đạo trích, dám thăm dò ta Tây Thiên Linh Sơn, đại lôi âm tử, còn không mau mau đền tội. Dứt lời, liền đưa tay hướng phía Vệ Uyên nắm đi, cách trương.